Đúng thật là cô chưa từng đi mướn phòng với một người đàn ông dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người. Bây giờ cô cảm giác ở trên mặt của mình giống như bị thiêu đốt. Dường như mọi ánh mắt ở xung quanh đều đang đổ dồn về phía cô. Trời đất ơi, xấu hổ quá đi thôi. Rốt cuộc là dây thần kinh nào của cô bị chập mạch vậy? Thế mà lại nói đến khách sạn với Diệp Ân Tuấn. Cách chương.